Vô địch kiếm vực, chương 1303, giết hư giả như giết chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý giới hạn. Dương Diệp rất rõ ràng, giới hạn nửa bước quy nguyên cảnh, nhất định sẽ lại để cho hắn cắn trả nhanh hơn, nhưng là không có biện pháp, lúc này hắn đã không có cái khác lựa chọn. Hắn hiện tại, chỉ có thể lựa chọn đi loại này phương thức cực đoan, bằng không thì tại mang xuống. Không cần đối phương xuất thủ, chính hắn sẽ bị kiếm ý cắn trả cho biến thành tàn phế. Đem làm kiếm ý bắt đầu áp xúc một khắc này, trong chàng nhiếp hồn bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn không biết Dương Diệp đang làm cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Rút lui, nhiếp hồn không chút do dự, lập tức mang theo nhiếp thiên bọn người hướng về sau thối lui. Mà đúng lúc này từng cái, oanh! Một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên tự Dương Diệp trước mặt hướng phía nhiếp thiên bọn người mang tất cả mà đi. Cỗ lực lượng này mới vừa xuất hiện, nhiếp hồn bọn người hư giả cảnh khí thế lập tức bị chấn trở thành hư vô. Hai gã bởi vì chưa kịp lui lại nhiếp gia hư giả trực tiếp bị cỗ lực lượng này oanh thành rồi cặn bã cặn bã. Cùng lúc đó, Dương Diệp trước mặt mấy ngàn trượng nổi không gian chính là ầm ầm sụp đổ. Nhưng mà còn chưa kết thúc, két sát. Phương viên gần vạn trượng nổi không gian đột nhiên dạn nứt ra, vô số đạo cánh tay thô vết nứt không gian không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái này một khu vực không gian trực tiếp dạn nứt trở thành mạng nhện hình dáng. Mà cái kia nhiếp thiên bọn người tất bị trước kia đạo kia khủng bố lực lượng trực tiếp chấn đến rồi vài ở ngoài ngàn dặm, bởi vì không gian sụp đổ. Bởi vậy, lúc này nhiếp hồn bọn người ở vào không gian trong hắc động. Bất quá cái này không gian hắc động thôn phệ đối với bọn họ loại này cấp bậc cường giả mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Chữa trị không gian, trong chàng, nhiếp hồn trầm giọng nói, thanh âm rơi xuống, nhiếp hồn bọn người ngay ngắn hướng xuất thủ, 9 tên hư giả đều xuất hiện tay, không gian lập tức chính là được chữa trị, nhưng mà đúng lúc này, cái kia nhiếp hồn nhưng lại sắc mặt đại biến. Coi chừng, nhiếp hồn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Một đạo tia máu liền là xuất hiện ở rồi trong tầm mắt của mọi người, tia máu tốc độ cực nhanh, đã nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy rồi. Nhiếp thiên bọn người toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, đang muốn xuất thủ, lúc này, trong chàng một gã nhiếp gia hư giả thân thể trực tiếp cứng rắn lên, tại hắn giữa lông mày, xuất hiện một cái thật nhỏ huyết sắc kiếm động, lúc này, máu tươi chính như là suối phun bình thường từ cái này kiếm trong động kích xạ mà ra. Thoáng qua. Hắn thi thể biến mất ngay tại chỗ, mà cùng lúc đó, huyết quang lại hiện ra, làm càn, một bên, nhiếp hồn giận dữ, song tay khẽ vẫy, trong chàng mấy ngàn trượng nội không gian lập tức khẽ run lên, đón lấy, hết thảy phảng phất đều bị định trụ. Lúc này, nhiếp thiên bọn người thấy rõ, lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở một danh khác nhiếp gia hư giả trước mặt, kiếm cách. Này tên hư giả chỉ có không đến vài tấc khoảng cách. Tên kia hư giả tại nhìn thấy Dương Diệp kiếm chỉ cách hắn chỉ có vài tấc lúc, hắn sắc mặt trực tiếp bị sợ trắng bệch mà bắt đầu, nếu như không phải nhiếp hồn xuất thủ, hắn khả năng còn không có kịp phản ứng đã bị Dương Diệp một kiếm chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc hắn thở dài một hơi, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong chàng. Đón lấy, Dương Diệp động, suy, huyết sắc kiếm quang trực tiếp chui vào tên kia hư giả giữa lông mày. Tên kia hư giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Rất nhanh, hắn trong đôi mắt sắc thái dần dần tiêu tán. Đón lấy, hắn thi thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp, một bên, nhiếp hồn thần sắc dữ tợn lên, hắn vốn cho là thi triển thời gian pháp tắc, có thể cứu tên kia nhiếp gia hư giả, nhưng là thời gian của hắn pháp tắc lập tức đã bị Dương Diệp kiếm vực cho đã chấn áp. Lúc này đây, hắn hiểu được rồi vực chi lực lượng khủng bố. Pháp tắc căn bản không cách nào đối kháng cái này vực chi lực lượng. Ít nhất này thời gian pháp tắc không được. Xa xa, Dương Diệp một kiếm đập phát chết luôn tên kia hư giả về sau. Hắn sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, nhìn thấy một màn này. Một bên nhiếp thiên bọn người lập tức vui vẻ, nhiếp thiên nói. Mọi người liên thủ, chờ hắn kiếm ý cắn trả. Thanh âm rơi xuống, nhiếp thiên bọn người nhanh chóng hướng phía nhiếp hồn dựa sát vào. Cùng lúc đó. Bảy tên hư giả cảnh cường giả lần nữa phóng xuất ra rồi khí thế của mình. Lúc này đây, bọn hắn không có dùng cái này bảy cổ khí thế đi công kích Dương Diệp, mà là hợp thành một đạo bình chướng vô hình chắn trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn ngược lại không phải là không muốn xuất thủ, mà là căn bản không dám ra tay. Dương Diệp tốc độ đã nhanh đến làm cho người tức lộn ruột, ngoại trừ Nhiếp Hồn, ai xuất thủ, ai tuyệt đối với người đầu tiên xuất thủ. Vừa nghĩ tới Dương Diệp tốc độ, cái kia Nhiếp Thiên chính là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Dương Diệp vì cái gì có tốc độ nhanh như vậy, đều là vì hắn a. Nếu như không phải hắn đem Nhiếp gia chí bảo Thuấn Không Chi Dực cho Dương Diệp tự tính toán tăng lên kiếm ý, cũng không có khả năng có khủng bố như vậy. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cho có thể nói, Dương Diệp sở dĩ khủng bố như vậy, có hắn một bộ phận công lao. Hối hận không ngớt Nhiếp Thiên, còn có một bên Nguyên Lão. Nếu như sớm biết như vậy Dương Diệp như vậy biến thái, khủng bố như vậy, hắn là quyết sẽ không vì một cái nguyên gia thế cùng hư giả mà cùng Dương Diệp là địch đấy. Cùng Dương Diệp là địch kết cục tựu là, nguyên gia hư giả chỉ còn lại có hắn một người, đơn giản mà nói, nguyên gia đã xong. Muốn trọng trấn nguyên gia, ít nhất cần mấy trăm hơn một ngàn tuổi, thậm chí càng lâu, bởi vì một gã hư giả, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể bồi dưỡng được đến đấy. Tóm lại, nguyên gia xem như đã xong, Nguyên Lão hít sâu một hơi, nhìn về phía xa xa Dương Diệp, trong mắt sát ý vẫn còn như thực chất. Hiện tại, hắn chỉ muốn báo thù. Trong tràng, Nhiếp Hồn bọn người không có xuất thủ, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần Dương Diệp gặp cắn trả, muốn giết Dương Diệp, đem biến thành dễ dàng. Xa xa, Dương Diệp hai mắt nhắm, chau mày, ngũ quan đã bắt đầu tại vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, chung quanh nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý cũng biến thành cuồng bạo cùng mất trật tự lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa Nhiếp Thiên bọn người lập tức vui vẻ, bởi vì bọn hắn biết rõ, kiếm ý đã tại bắt đầu cắn trả rồi. Chuẩn bị, một bên, Nhiếp Hồn trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhẹ gật đầu, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ước chừng đã qua ba tức, Dương Diệp đột nhiên phát ra rồi một đạo thống khổ thấp lầm bầm thanh âm, đón lấy, trong tay hắn huyết kiếm đột nhiên tự trong tay hắn chóc ra mà ra, hướng phía chân trời trụy lạc mà đi. Nhìn thấy một màn này, một bên Nhiếp Thiên bọn người đại hỉ, cái kia Nhiếp Hồn khóe miệng cũng là nổi lên một vòng dáng tươi cười, hắn tay phải vung lên, nói. Động thủ, mọi người vội vàng triệt hồi khí thế của mình, sau đó hướng phía Dương Diệp vọt tới. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên mở mắt, một mảnh tia máu tự trong mắt của hắn bắn tung tóe mà ra. Cùng lúc đó, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, cái kia nguyên bản trụy lạc huyết kiếm đột nhiên phi về tới trong tay của hắn. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Coi chừng, hắn còn không có lọt vào cắn trả. Xa xa, Nhiếp Hồn hoảng hốt, hắn tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mà một quyền hướng phía Dương Diệp vị trí oanh tới. Oanh, xa xa, Dương Diệp nguyên bản chỗ đứng trực tiếp sụp đổ, nhưng mà Dương Diệp nhưng lại đã không tại đó. Tầm hơn 10 trượng có hơn, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nhiếp Hồn quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức dữ tợn lên, bởi vì lúc này Dương Diệp đã tại Nhiếp ra một gã hư giả sau lưng, về phần tên kia Nhiếp ra hư giả tự nhiên là chết rồi. Dương Diệp tay phải vung lên, tên kia hư giả thi thể bị hắn thu vào, sau một khắc, Dương Diệp chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không, một mảnh tia máu bắn tung tóe mà ra, bản thân của hắn thì tại này hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Tại hắn biến mất một khắc này, trong tràng mọi người lập tức bị hù hồn phi phách tán, hiện tại Dương Diệp, đây tuyệt đối là giết ai ai chết. Cùng lúc trước như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, kiếm quang xuất hiện một khắc này, lại một gã Nhiếp gia hư giả cường giả thân thể cứng ngắc lên. Tại hắn giữa lông mày, có một cái dễ làm người khác chú ý huyết sắc kiếm đồng. Lại một gã hư giả vẫn lạc, trong tràng Nhiếp gia chỉ còn lại có 5 tên hư giả. Nói cách khác, lúc này đây, Nhiếp gia tại Dương Diệp trên tay gãy rồi 7 tên hư giả cảnh cường giả. 7 tên hư giả mà không phải đế giả. Nhiếp Hồn cùng Nhiếp Thiên lòng đang nhỏ máu. Nhị thúc, được rút lui. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, Nhiếp gia cường giả tại như vậy chết xuống dưới, sẽ hư mất lão tổ đại sự. Rút lui, Nhiếp Hồn lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, nói, Nhiếp gia nhiều người như vậy tựu chết vô ích rồi hả? Còn có, hôm nay như lui, ta Nhiếp gia sắp thành là nhân tộc cùng yêu tộc trò cười. Hơn nữa, Nếu là hôm nay lại để cho người này bình an rời đi, đợi thương thế hắn khôi phục, hoặc là đạt tới đế giả, khi đó, ta Nhiếp gia đem tại cũng không làm gì được được hắn. Nhiếp Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng khi chứng kiến Nhiếp Hồn Nhãn trong đã tràn đầy điên cuồng chi sắc lúc, hắn sắp sửa nói lời nuốt hạ hạ đi. Kỳ thật, hắn cũng không muốn rời đi, hiện tại rời đi, Nhiếp gia không thể nghi ngờ muốn mặt mũi mất hết. Hơn nữa, Nhiếp gia uy tín khẳng định cũng sẽ đại đại hạ thấp. Nhưng là, nếu như không rời đi, cái này Dương Diệp tóm lại, nếu như sớm biết như vậy Dương Diệp như vậy điên, hắn là tuyệt sẽ không đồng ý Nguyên Lão bọn người đối với Thiên Sát Các xuất thủ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, dù là Nhiếp gia tựu là giết Dương Diệp, Nhiếp gia cũng là lỗ lớn rồi. Các ngươi xem hắn, đúng lúc này, một bên một gã Nhiếp gia hư giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, mọi người hướng Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy lúc này Dương Diệp đầu đầy mồ hôi, bộ mặt ghen ghét vặn vẹo, hắn cả người đều đang kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, mọi người còn cảm giác được, Dương Diệp chung quanh cái kia chút ít kiếm ý vậy mà tại chậm rãi biến yếu. Tại cắn trả rồi, trong chàng Nhiếp Hồn đợi trong lòng người vui vẻ, trong mắt xuất hiện một vòng hưng phấn cùng kích động. Đợi lâu như vậy, chết rồi nhiều người như vậy, rốt cục đợi đến lúc Dương Bê Đắc Diệp lọt vào cắn trả, bọn hắn như thế nào không hưng phấn, như thế nào không kích động. Động thủ sao? Một bên, Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Hồn lắc đầu, nói, đầu tiên chờ chút đã. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng có chút sợ Dương Diệp lại là tại trang. Đừng nói hắn, trong chàng còn lại vài tên hư giả đều sợ. Nhiếp Hồn bọn người gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp thân thể rung động càng ngày càng lợi hại, hắn chung quanh kiếm ý cũng càng ngày càng yếu. Điều này hiển nhiên là tại bị cắn trả, nhưng là Nhiếp Hồn bọn người nhưng lại hay là không dám ra tay. Đối với Dương Diệp, bọn họ là thật sự có chút ít sợ. Cho dù là Nhiếp Hồn, cũng là kiêng kỵ không thôi. Thời gian từng điểm đi qua, lúc này, Dương Diệp chung quanh kiếm ý đã triệt để khôi phục bình thường. Động thủ, Nhiếp Hồn quyết định thật nhanh, mà lúc này, xa xa Dương Diệp nhưng lại đột nhiên mở mắt, nhìn thấy một màn này, cái kia nguyên bản muốn động thủ Nhiếp Thiên bọn người lập tức nheo mắt, ngừng ngay tại chỗ. Động thủ, hắn đã không được, Nhiếp Hồn nói xong, thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng phía Dương Diệp vọt tới. Một bên Nhiếp Thiên bọn người cũng không tại do dự, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Xa xa, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn thầm nghĩ ngủ. Lúc này, ánh sáng tím hiện lên, Chồn Tía xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm vào Dương Diệp trong ngực, sau đó ôm thật chặt Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua xa xa năm tên hướng phía hắn xông lại năm tên hư giả, lại nhìn một chút trong ngực Tử Nhi. Tử Nhi, Tử Nhi, Tử Nhi, sau một khắc, Dương Diệp, mạnh mà khẽ cắn đầu lưỡi ta của mình, đau đớn kịch liệt làm cho hắn hôn mê đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn tay trái ôm thật chặt Tử Nhi, tay phải hướng phía trước thò ra. Đốt, thanh âm rơi xuống, cách chương.